Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Sư tôn: Lại chờ ta một chương. Ngọc Hành trưởng lão xuất quan, tự nhiên đáng giá toàn phái ăn mừng. Nhưng Tiết Chính Ung biết Sở Vãn Ninh không thích náo nhiệt, miệng lại bổn, bởi vậy nên nói, nên làm sự, hắn đều trước đó an bài thỏa đáng. Sở Vãn Ninh vốn đang sợ tiệc tối thượng sẽ có chút xấu hổ, nhưng sau lại phát hiện chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tiết Chính Ung tuy rằng là cái cao lớn thô kịch hán tử, nhưng lại có là lướt tâm tư, đem trường hợp đắn đo thật sự có chừng mực. Hắn làm cho tất cả trưởng lão, đông đảo đệ tử mặt, nói vài câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, nhưng nói không nhiều lắm, không có vẻ lừa tình, ngược lại thực đả động người. Chỉ có Lộc Tồn trưởng lão tương đối không nhãn lực, cười hô thanh: Ngọc Hành, hôm nay vui mừng, ngươi như thế nào còn lạnh khuôn mặt, ngươi cũng nói vài câu đi, nơi này có chút tân nhập môn đệ tử, chưa từng thấy quá ngươi mặt đâu. Tiết Chính Ung liền thế hắn ngăn đón. Lộc Tồn, Ngọc Hành muốn nói, ta đều giúp hắn nói rất lạp, ngươi thế nào cũng phải lôi kéo hắn nói tiếp chút, có không làm cái gì kia nhưng không giống nhau, nhiều ít cũng đến giảng hai câu sao. Nhưng hắn không sao. Tiết Chính Ung còn muốn nói cái gì, lại bị một cái thanh thanh lãnh lãnh trầm thấp tiếng nói đánh gãy. Đã có mới tới đệ tử, ta liền giảng hai câu. Sở Vãn Ninh nói, từ chỗ ngồi thượng đứng lên, hắn nhìn quanh một vòng mạnh ba đường, rộn ràng nhốn nháo mấy ngàn cá nhân đều đang nhìn hắn, nhưng là mặc nhiên còn không có tới. Sở Vãn Ninh nghĩ nghĩ, nói, Nam Phong Hồng Liên Thủy Tạ, nhiều cơ quan vũ khí, vì phòng ngộ thương, thỉnh chư vị tân nhập môn đệ tử, không có việc gì chớ có tự tiện xông vào. Mọi người lâm vào trầm mặc. Lộc Tồn nhịn không được nói, ngoặc kép, nói xong, Sở Vãn Ninh nói, rũ mắt cúi đầu, vất tay áo ngồi xuống, mọi người lâm vào càng dài dòng trầm mặc. Mới tới các đệ tử phần lớn đều ở suy nghĩ, bọn họ nghĩ thầm, chết mà sống lại, cách một thế hệ 5 năm, đây là phàm nhân sẽ có trải qua sao, lại như thế nào cũng nên giảng một giảng chính mình trong lòng cảm thụ, hoặc là chí tạ chính mình ân nhân cứu mạng. Mọi việc như thế, nhưng người này như thế nào đi theo tuyên đọc giáo điều dường như ném như vậy một câu liền xong rồi, này cũng quá không thành ý. Điểm nhi mà tuổi hơi đại, các đệ tử nhịn không được cười khẽ lên. Vài cá nhân đều ở cùng bên cạnh đồng bạn thì thầm nói, là Ngọc Hành trưởng lão không thay đổi, vẫn là lời nói như vậy thiếu phúc. Đúng vậy, tính tình kém, tính tình cấp, trừ bỏ mặt đẹp, chỗ nào đều không được. Dù sao nhiều người nhiều miệng, cách xa Sở Vãn Ninh cũng nghe không đến. Có người như vậy hài hước nói, mọi người nói nhìn nhau mà cười, phục lại đi xem ngồi ở Tiết Chính Ung bên cạnh cái kia bạch y như tuyết nam tử. Buổi tiệc khai, trừ bỏ cay rát tiên hương món cay tứ xuyên, còn có rất nhiều tinh xảo điểm tâm, bãi bàn linh hoạt khẩu vị ngọt thanh giang nam đồ ăn, vô cùng náo nhiệt bày một bàn. Tiết Chính Ung lại khai trăm tới đàn thượng giai lê hoa bạch, phân đến mỗi bàn, màu hổ phách rượu bị hào phóng mà rót mãn chản. Sở Vãn Ninh đang ở ăn đệ tứ thịt cua sư tử đầu, bỗng nhiên một cái thơm khẩu tô bự leng keng một tiếng đặt ở hắn mí mắt phía dưới. Ngọc Hành, uống một chén. Ngoặc kép, đây là một chén, ai nha, quản nó là một ly vẫn là một chén, uống lên, người yêu thích nhất lê hoa bạch. Tiết Chính Ung nùng thâm mặt mày bị không khí vui mừng nhiễm đến tinh lượng, muốn nói ngươi tử lượng, ta Tiết mỗ người cái thứ nhất chịu phục, thật là ngàn ly không ngã, vạn ly không say. Tới, này đệ nhất ly, ta kính ngươi. Sở Vãn Ninh liền cười, hắn bưng lên chén lớn, cùng Tiết Chính Ung len keng một chạm vào. Nếu tôn chủ nói như vậy, này đệ nhất chén, ta uống lên. Dứt lời uống một hơi cạn sạch, đem chén chản nhảy ra tới cấp Tiết Chính Ung. Xê mon sơ, Tiết Chính Ung vui mừng quá đỗi, hốc mắt rồi lại có chút đỏ. Hảo, 5 năm trước, ngươi hỏi ta thảo muốn hầm một vò tử thượng phẩm lê hoa bạch, ta khi đó không chịu cho ngươi, sau lại trong lòng hối hận thực, ta cho rằng rốt cuộc, hắn thanh âm tiệm nhẹ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Trương Hu một hơi, phục lại cất cao giọng nói. Không nói, nói này làm cái gì? Về sau ngươi muốn thích, toàn bộ hầm rượu Lê Hoa Bạch đều về ngươi. Ta quản ngươi uống cả đời rượu ngon. Sở Vãn Ninh cười nói. Hảo, kiếm lời, bên này đang nói. Bên kia Tiết Mông cùng một người ở trong góc sột sột soạt soạt nói nửa ngày. Bỗng nhiên Tiết Mông túm người nọ dịch lại đây. Hai người đồng thời ở Sở Vãn Ninh trước mặt đoan chính hành lễ. Sư tôn, Tiết Mông ngẩng đầu lên. Một trương thanh xuân niên thiếu mặt khí vũ hiên ngang. Sư tôn, người nọ cũng ngẩng đầu. Quả nhiên như hoa sen ra thủy. Nhẹ vân ra tụ. Không phải sư muội lại là ai? Sư muội thẹn nhiên nói. Đệ tử hôm nay ở vô thường trấn ngồi y đường bên trong chữa bệnh từ thiện. Thoát không khai thân. Đến lúc này mới đến yết kiến sư tôn. Thật sự hổ thẹn. Thỉnh sư tôn thứ tội. Không sao, Sở Vãn Ninh rơi xuống mi mắt. Cẩn thận quan sát sư muội một thời gian. Trên mặt tuy rằng nhàn nhạt. Nhưng trong lòng bỗng nhiên phát lên một loại lệnh chính mình đều cảm thấy kinh ngạc mất mát. Cái này mặc nhiên yêu thích nhất người. Chỗ mã không khỏi cũng quá mức phong hoa tuyệt đại. Nếu nói 5 năm trước, sư muội vẫn là cái mỹ nhân phôi. Kia hiện giờ, hoàn toàn nảy nở hắn liền như vịnh ương đêm dài nở rộ một bó hoa quỳnh. Xanh non đài hoa rốt cuộc tàng không được bên trong oánh bạch. Mùi thơm run rẩy mà do ra tới. Anh đến chung quanh hết thấy ảm đạm thất sắc. Hắn có một đôi nhìn quanh sinh tình mắt đào hoa. Bên trong xuân thủy đồ tế nhuyễn. Một tay có thể ôm hết. Mũi độ cung cực kỳ nhu nị. Tăng một phân tắc quá sắc bén. Giảm một phân lại quá suy nhược. Môi đỏ bừng no đủ. Giống như tẩm quá thanh lộ anh đào. Phun ra tự đều là thơm ngon mềm mại. Sư tôn. Đồ nhi rất là tưởng ngươi, hắn cực nhỏ như vậy lộ liễu địa biểu thuật chính mình cảm xúc. Bởi vậy Sở Vãn Ninh không cấm ngơ ngẩn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sư muội hốc mắt hồng hồng, cực kỳ tình thâm ý động, đảo làm Sở Vãn Ninh sinh ra một tia hổ thẹn tới. Hắn vì sao phải cùng sư minh tịnh ghen, chính mình hư trường vãn bối nhóm như vậy hơn tuổi. Ở tôn vị, hắn dựa vào cái gì muốn cùng sư minh tịnh ghen. Nghĩ như vậy, Sở Vãn Ninh gật gật đầu, đạm nhiên nói, đều đứng lên đi, được chuẩn duẫn. Hai cái đồ đệ đều đứng lên. Sở Vãn Ninh nguyên bản đã vứt phẳng nỗi lòng, nhưng mà liếc sư muội liếc mắt một cái, chợt sừng sốt, ngoặc kép, sư muội so Tiết Mông cao a. Cái này tương đối làm Sở Vãn Ninh có chút sạc tới rồi. Ho khan hai tiếng, lại nhịn không được nhiều xem hai mắt, cao còn không ngừng một chút, chính là như vậy. Sư muội dáng người liền càng tốt, vai rộng, eo tế, chân trường, nhu trung khung thép, nói không nên lời tinh tế yêu nhã, dậy thì chữ điều hắn, nơi nào còn có thiếu niên khi yếu đuối mong manh bộ dáng. Sở Vãn Ninh sắc mặt lại không tự chủ được mà chìm xuống. Hắn cảm thấy chính mình thua có chút thảm mà đi, nhưng là, thôi, dù sao hắn đối mặc nhiên tâm tư, tới rồi chết đều không có nói ra. Về sau liền càng không thể có thể nói xuất khẩu. Đến nỗi mặc nhiên, tên kia đuổi theo hắn thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Lại đều không có nhìn ra chính mình thích hắn. Về sau, cũng càng không thể có thể nhìn ra tới. Hai người bọn họ liền làm cả đời thầy trò. Tình nghĩa thâm hậu, cũng chưa chắc không thể. Mặt khác, tưởng cầu không tới, liền liền thôi bỏ đi. Tiết Mông bỗng nhiên đỏ mặt, lấy khuỷu tay thọc thọc sư muội. Sử cái ánh mắt, sư muội bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, thật sự muốn ta đi. Đúng vậy, ngươi đi tương đối thích hợp, nhưng mấy thứ này 5 năm tới đều là thiếu chủ ngươi chuẩn bị. Liền bởi vì đều là ta chuẩn bị mới xấu hổ. Ngươi đi, huống chi mặt khác một ít không phải ngươi hôm nay mang về tới sao? Ngoặc kép ngoặc kép, hảo đi, sư muội thở dài. Hắn không lay chuyển được Tiết Mông. Chỉ phải từ Tiết Mông bối ở sau người trong tay tiếp nhận một con cực đại toan chi mộc độc. Đôi tay phủng, đi đến lại ngồi xuống ăn thịt cua sư tử đầu Sở Vãn Ninh trước mặt. Sư tôn, thiếu chủ cùng ta, này 5 năm gian bị chút lễ vật, đều là chút, nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh sư tôn vui lòng nhận cho Tiết Mông ở phía sau nghe. Mặt càng thêm hồng năng, hắn vì che giấu chính mình hoảng loạn, đôi tay ôm cánh tay với trước ngực. Giống như nhàn nhã mà xoay đầu đi. Ra vẻ bỗng nhiên đối mạnh bà đường khắc hoa xà nhà nổi lên nồng hậu hứng thú. Người khác đưa lễ vật, Theo lý thuyết giáp mặt mở ra là có thất lễ tiết. Nhưng Sở Vạn Ninh làm hắn hai người sư tôn, cũng không nguyện ý thu một ít quá mức quý trọng đồ vật. Bởi vậy nghĩ nghĩ, hỏi câu, là cái gì? Là, khắp nơi mua tới một ít tiểu ngoạn ý nhi, sư muội băng tuyết thông minh. Lại nơi nào sẽ không rõ Sở Vạn Ninh tâm ý. Vì thế nói, đều không đáng giá cái gì giá. Sư tôn, nếu là không yên tâm, trở về mở ra đến xem là được. Sở Vãn Ninh lại nói, trở về cùng hiện tại cũng không gì khác biệt. Khai, không không không, đừng mở ra. Tiết Mông sừng sốt một chút, vội vàng phát lại đây muốn cướp. Sở Vãn Ninh cũng đã đem hộp mở ra, cuối cùng còn nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chạy như vậy cấp, ngươi cũng không sợ quăng ngã? Tiết Mông ngoặc kép, nơi đó đầu quả nhiên tắc tràn đầy, đều là chút vụn vặt thú vị tiểu đồ vật. Có một ít thêu thùa tinh xảo dây cột tóc, cấu tứ sáng tạo vấn tóc hoàn khấu, điêu luyện sắc xảo ngọc đái câu. Sở Vãn Ninh tùy tay cầm lấy một lọ an thần ninh tâm đan dược. Ánh nến dưới, Hàn Lâm thánh thủ văn chương rực rỡ lấp lánh. Này một hộp đồ vật, giá trị liên thành, Sở Vãn Ninh thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nâng lên mắt phượng, trừng mắt nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái. Tiết Mông mặt càng đỏ hơn. Tiết Chính Ung ở bên cạnh xem đến buồn cười, nói, Mông Nhi đã có tâm, Ngọc Hành, ngươi liền nhận lấy đi, dù sao mặt khác trưởng lão đều cho ngươi bị lễ, giá trị cũng đều không nhẹ, nhiều một phần cũng không có gì. Sở Vạn Ninh nói, Tiết Mông là ta đồ đệ, ngụ ý chính là hắn không muốn thu đồ đệ nhiều như vậy đồ vật, nhưng đây đều là ta 5 năm tới, nhìn đến thích hợp sư tôn đồ vật. Tiết Mông vừa nghe hắn nói như vậy, nóng nảy, ta dùng đều là chính mình kiếm tới ngân lượng, không có hoa nửa phần cha tiền. Sư tôn, ngươi nếu là không thu hạ, ta, hắn sẽ khó chịu, sẽ ngủ không yên. Tiết Chính Ung thế nhi tử nói, không chuẩn còn sẽ nháo tuyệt thực đâu. Sở Vạn Ninh ngoặc kép, hắn thật sự không biết như thế nào cùng này hai cha con đối thoại. Vì thế lại cúi đầu đi xem kia hộp, bỗng nhiên nhìn thấy một đống đồ vật bên trong. Nằm một cái khác càng tiểu nhân hộp gỗ. Đây là, hắn đem nó lấy ra, mở ra nhìn đến bên trong nằm bốn cái tượng đất oa oa. Hắn có chút không rõ, nhấc lên mi mắt, nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái, lại thấy Tiết Mông mặt đỏ dần, cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. Nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang xem hắn, vội vàng cúi đầu, hảo tuấn một cái nam nhi, chính là cùng cái bao đầu tiểu tử dường như. Bị sư tôn nhìn chằm chằm đến rũ mắt cúi đầu, nói không nên lời thẹn thùng. Sở Vãn Ninh hỏi, đây là cái gì? Tiết Chính Ung cũng tò mò, lấy ra tới nhìn xem. Mon sơ không muốn. Tiết Mông đỡ chính mình cái chán, vô lực mà lẩm bẩm mà đi. Nhưng chính mình lão cha đã vô cùng cao hứng mà đem bốn cái tiểu tượng đất đều bày ra tới. Kia bốn cái tượng đất nhất siêu siêu vẹo vẹo cực kỳ xấu xí, trừ bỏ một cái cao một chút, ba cái lùn một chút ở ngoài, cơ hồ nhìn không ra bọn họ chi gian khác nhau. Này bút tích, vừa thấy chính là xuất từ Tiết Mông không chạy. Phải biết rằng Tiết Mông lúc ban đầu là tưởng cùng Sở Vãn Ninh học cơ giáp thuật. Kết quả học một ngày, Sở Vãn Ninh làm hắn sửa tu đao pháp. Không nguyên nhân khác, liền bởi vì tiểu tử này một cái buổi chiều ở Hồng Liên Thủy tạ cái gì cũng chưa làm thành. Nhưng thật ra cầm cái rũa thiếu chút nữa hủy đi cơ giáp phòng. Lấy như vậy huệ chất lan tâm đi yết tượng đất, cũng thật sự là khổ hắn. Tiết Chính Ung nắm lên trong đó một cái tượng đất, lật đi lật lại nhìn nhìn, không thấy hiểu, hỏi nhi tử, ngươi làm đây là cái gì? Tiết Mông quật cường nói, tùy tiện làm chơi, không gì. Này sơn đen tượng đất yết thật khó coi, vẫn là cái kia cao một chút tương đối xinh đẹp, sát chính là bạch sơn. Tiết Chính Ung nói thầm nói, ngón tay cái sờ sờ tiểu nhân đầu. Tiết Mông nói, chớ có sờ, chính là đã muộn rồi. Tiểu nhân mở miệng nói chuyện, bá phụ, chớ có sờ. Tiết Chính Ung ngoặc kép, Sở Vãn Ninh ngoặc kép. Tiết Mông bang một chút đánh chính mình một cái tát, cánh tay chống đỡ mắt, đều không muốn xem Mon sơ. Tiết Chính Ung nửa ngày mới phản ứng lại đây, hắn cười ha ha, ai ra uy, Mông nhi, đây là ngươi ít nhiên nhi. Này cũng quá xấu đi, ha ha ha ha ha. Tiết Mông cả giận nói, đó là bởi vì hắn vốn dĩ lớn lên liền xấu, Ngươi xem ta nghĩ sư tôn, đẹp cỡ nào, hắn nói, đỏ lên mặt chỉ vào Bạch Sơn tiểu tượng đất. Bạch Sơn tiểu tượng đất bị hắn đầu ngón tay quét tới rồi đầu. Phát ra một tiếng hừ lạnh, nói, không thể làm càn, Sở Vạn Ninh, ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha. Tiết Chính Ung cười nước mắt đều phải chảy ra. Cái này hảo, ngươi còn thả chút linh âm như ở bên trong đi. Vật nhỏ này học Ngọc Hành nói chuyện khẩu khí, thật đúng là rất giống. Ha ha ha ha, Sở Vãn Ninh phất tay áo nói. Hồ nháo nhưng vẫn là đem bốn cái tiểu tượng đất đều nhẹ nhàng mà cầm trở về. Thả lại hộp, đặt tới chính mình bên người. Này trong quá trình trên mặt hắn không có gì biểu tình. Có vẻ rất là đạm mạc bình tĩnh. Chỉ là đương hắn lại dương mắt khi, đáy mắt lại có chút chưa phai màu ôn nhu. Cái này ta nhận lấy, còn lại ngươi lấy về đi. Mấy thứ này ngươi cũng dùng đến. Sư phụ không thiếu, chính là thiếu chủ, sư tôn làm ngươi lấy về đi. Ngươi liền lấy về đi thôi. Sư muội cười, nhỏ giọng khuyên hắn, hạ giọng nói, dù sao thiếu chủ nhất tưởng đưa, không cũng chính là này hộp tiểu tượng đất sao. Tiết Mông đầu quả thực đều bốc khói. Hắn buồn bực mà trừng mắt nhìn sư muội liếc mắt một cái, đá đá chân, cắn môi không nói. Tiết Mông người này từ nhỏ bị phụng rất cao, chưa bao giờ có quá nói cái gì là không thể nói, chuyện gì là không thể làm. Bởi vậy hắn biểu đạt hỉ ác phương thức thường thường thực nhiệt liệt, thực trắng ra. Sở Vãn Ninh bởi vậy cảm thấy hắn rất khó đến. Loại này xuất nhiên là chính mình trước nay đều không có. Là Tiết Mông khó nhất có thể, đáng quý quý giá phẩm chất chi nhất. Hắn có chút hâm mộ, không giống chính mình. Trước nay đều là cái không thẳng thắn thành khẩn người, trong lòng rất là tưởng niệm, ngoài miệng lại nói không lo lắng. Trọng sinh trở về, tuy hảo một chút, nhưng cũng cứ như vậy, sẽ không thay đổi nhiều lợi hại. Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, hắn cảm thấy chính mình đại khái dùng toàn bộ nửa đời sau tới sửa, cũng không đổi được quá nhiều. Sửa nhiều, đại khái hắn cũng liền không phải hắn. Buổi tiệc tới rồi mau tán thời điểm, Mặc Nhiên như cũ không có trở về. Sở Vãn Ninh kỳ thật trong lòng buồn lợi hại, lại cũng không có nhiều lời một câu. Tuy rằng hắn thật sự rất muốn hỏi Tiết Chính Ung, muốn hỏi một chút Mặc Nhiên hôm nay lá thư kia đến tột cùng là viết như thế nào, muốn hỏi một chút Tiết Chính Ung có thể hay không biết Mặc Nhiên đến tột cùng đến nơi nào. Nhưng hắn nhéo chén rượu, uống lên một ly lại một ly, đốt ngón tay nít tái nhợt, rượu đều thiêu thấu phế phủ, cũng không có đem hắn tâm thiêu đến thân thiện. Thân thiện đến đủ để cổ đủ dũng khí, quay đầu đi hỏi một câu, hắn khi nào trở về. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay vây cổ có phúc lợi giải giải, tư lạnh thái thái. Sư tôn tôn đạp tuyết tìm mai đồ thập phần soái khí sư tôn tôn. Khoác thật dày áo choàng, nhịn không được tưởng đem mặt chôn đến hắn áo choàng mau mau. Hắc hắc tương đương thật sự đánh đẹp tương đương có thể liếm liếm liếm cảm tạ tương đương giải giải cá mặn phi xương xương thái. Thái, hạ tư nghịch tiểu khả ái tương đương lại nói tiếp hạ tư nghịch không bao giờ sẽ online đâu. Tuy rằng là sư tôn ấu tiểu hình thái, nhưng không biết vì sao Mạc Danh có chút thương cảm QAQ phùng bánh hoa quế lại hỏi cậu tử ca ca. Muốn hoa sen tô gì đó. Thật sự không sợ dẫm vào bốn quỷ vương vết xe đổ sau 2333 cảm tạ tương đương giải giải xương hoa nhất kiếm. Thọc bánh bao thịt, Nam Cung Tứ, ha ha ha ha ha, cái này ta thật sự phải hảo hảo cười một cái. Nam Cung Tứ mỹ nhân ngư, ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Phong Tích đại khái nằm mơ đều phải cười tỉnh. Hắn cư nhiên nghịch CP 2.333.333. Vô tình nhân ngư Nam Cung ca ca ích thâm tình vương tử Diệp Trung khuyển sao. Ha ha ha tương đương nhưng là cẩm lý Nam Cung tiểu ca ca thật sự thực manh nha tương đương tưởng đùa giỡn tương đương cảm tạ tiểu. Kịch trường toàn viên đến trễ lý do. Sở Vãn Ninh, đã muộn chính là đã muộn. Không nghĩ giải thích, phạt đi. Mặc Nhiên 0.5, trên đường có cái lão thái bà đi đường quá chậm. E ngại bổn tọa sự. Giết nàng, bổn tọa liền tới rồi. Đã muộn điểm mà ni cấp bổn tọa một khối sạch sẽ khăn. Trên mặt bắn điểm huyết. Mặc Nhiên 1.0. Ha ha ha tương đương có cái bà cố nội quá đường cái. Chống quải trượng xào gà buồn cười. Ta đoạt nàng quá đường cái quải trượng. muốn nhìn một chút chê cười nha. Bất quá sau lại còn cho nàng lạp. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, tương đương mặc nhiên 2.0, trên đường nhìn đến một cái lão nhân ra chân cẳng không có phương tiện, đỡ nàng đi qua, chỉ hoãn thời gian, xin lỗi, sư muội, hôm nay đụng tới cái y nháo, thật sự thoát không khai thân, ngượng ngùng, tiết mông, quan ngươi đánh giá mà đi nam cung tứ, trên lầu thật thô bỉ, ta lễ phép một ít, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, Diệp Phong tích, ta sẽ không đến trễ. Ngươi nhìn nhìn lại, hẳn là đồng hồ nước hỏng rồi. Mai Hàm Tuyết, mỗi đi một bước liền có nữ tu tới dây dưa. Ta liền tính trước tiên 2 cái canh giờ ra cửa. Kết quả cuối cùng vẫn là đến trễ. Không dãy ruộng, nhị cổ tử. Cảm ơn, mộ ngăn vô, sâu sắc yêm bất tử cá. Mỗi ngày đều đang đợi đổi mới, hoang mộc tái kỷ. Mục 13, Giang Địa Lôi X2, đánh số 7483, tham ăn miêu miêu, Sở Vãn Ninh gối đầu thanh. Ném mạnh địa lôi tương đương đại bạch miêu. Ngày hôm qua bị chịu rất mấy cái tiểu đáng thương, thông qua nhắn lại tìm được rồi một ít. Bổ thượng, giải giải tương đương ha ha tương đương. Cảm ơn, 20.281.282. 19.820.330. 16.206.508. Ớt thục, huyền đều, tán tu, ngao vũ ngân, ngàn lạc du, misa, tương, qwq, từng diễm, sở vãn ninh gối đầu. Hôm nay không giáo vật, lý tác nghiệp, lắp lít, mu cu ri ắc, giấy phi không, 789. Lâm phong, mặc, ta chỉ tiếp thu ngọt văn dấu lớn, gạch nối ngoặc kép, thiên sát cô tinh, đình các dưới ánh trăng. Thuyền thuyền, mỗi ngày đều đang đợi đổi mới. Vô song, phong, tả tả ra đại ca cao. Ly kinh, đánh số 7483. Tiện cô côn, đèn đèn, bụi bặm mê tiên, tiên, hồ a rượu, cá thường, huyết nguyệt thanh không, lâu mộng bất giác, đi ngang qua, đon, qwq, nốt âm dương a, im miệng không nói mộng đàm. SD, hôm nay không giao vật, lý tác nghiệp, đồ tử. Đường làm cái đuôi nhỏ, trong đám người ra tới một người đầu chọc, tiểu mục, giấy phiến mặc khách, rượu gạo một đĩa nhớ vãng tích, thương cựu, đánh gãy mặc nhiên 3 điều chân, phi xương, tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.